Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2650, chương 2650, chém liên tục. Canh thứ ba, từng đạo bóng người, đọng lại bình thường, sừng sững ở trong hư không, mới vừa rồi còn như hổ như sói bình thường đánh tới bảy người. Giờ khắc này phảng phất mặc người sâu xé cửu con bình thường. Định ở nơi đó, vô pháp nhúc nhích, liền với bọn họ nổ ra thần thông. Thế giới phảng phất đóng băng. Thủ đoạn này vừa ra, chớp mắt là xem lần thứ nhất nhìn thấy Chu Nhan Tử Kính. Nam Cung Tòng Vân đám người, tâm thần chấn động, trong lòng kinh ngạc thốt lên thần kỹ. Cũng may Thất Tình đạo nhân đã sớm thông báo qua bọn họ. Mỗi người ở chấn động sau, chính là phục hồi tinh thần lại cuồng sát đi ra ngoài. Ẩn núp bên trong canh kim đạo nhân, Dạ Đế mấy người cũng là như bay lướt đi ra. Mà kia bảy tôn chiến lực trước cũng đã hưởng thụ quá môn thần thông này uy lực kinh khủng. Thời khắc này, tất cả đều điên cuồng vận chuyển lên pháp lực, hoặc là trốn hướng trong phương xa, hoặc là nhấc lên phòng ngự thần thông đến. Nhưng bất luận làm cái gì, tốc độ đều cực nhanh, mà trước hai lần bên trong, Thất Tình đạo nhân bên này, chịu uyệt ở nhân thủ không đủ, để bọn họ chạy chút, lần này, lại sẽ làm sao? Ầm ầm ầm tiếng ầm ầm, lập tức liền là đại bắt tay vào làm, canh kim đạo nhân cùng Dạ Đế liên thủ, định hướng đồng nhất tôn tiên thần chi thân. Một cái bá đạo chinh phục ấn kéo dài nổ ra, một cái lấy ra giữ thiên bác dịch kiếm quyết bên trong thủ đoạn công kích đồ long. Hắc ám quang kiếm giơ lên thật cao, lại chém đầu bình thường hạ xuống. Dầm dầm hầu như là dưới một đòn, liền đem đối thủ thứ nhất đánh nổ ra, cũng biết là cái nào kẻ xui xẻo tiên thần chi thân. Oanh, đòn thứ hai tiếng nổ vang. Hầu như chậm một chút điểm truyền đến, lần này lập công chính là không đại cùng không đại đại. Này hai đầu không phải hai bước nửa, thần thông uy lực lại đến thẳng hai bước nửa không thú liên thủ. Cũng ở trong thời gian ngắn nhất, đem một cái đối thủ đánh nổ. Oanh, đòn thứ ba tiếng nổ vang cũng lên, nữ đế cùng ly hợp tử, tương tự liên thủ, giải quyết một cái đối thủ. Ầm ầm ầm sau đó, mới là càng thêm dày đặc tiếng nổ vang lên, những tu sĩ khác công kích, tương tự chặt chẽ vững vàng bắn chúng. Bất quá, uy lực đến cùng vẫn là chênh lệch chút, không có một đòn giết chết, chỉ là bắt đầu đánh nát đối thủ thân thể. Đáng tiếc nhất còn mấy Chu Nhan Tử Kính cùng Nam Cung Tòng Vân. Bản tôn thêm tiên thần chi thân, tổng cộng 5 tôn chiến lực. Đồng thời định hướng một cái đối thủ, đáng tiếc chung quy là thần thông uy lực chênh lệch chút. Không có đánh nổ đối thủ, chỉ là trọng thương, đến nơi này, chịu đến mọi người công kích làn sóng ảnh hưởng, không gian vĩnh phong cũng bị oanh có chút lỏng vỡ lên. Mặt khác 4 tôn ngoài gương chiến lực nắm lấy cơ hội này, rốt cục nhấc lên hoàn chỉnh phòng ngự thần thông. Đồng thời lại càng mau một chút trốn hướng trong phương xa. Có thể làm các ngươi chậm lại, không phải là chỉ có ta một cái. Mới vừa bay đi, liền nghe Thất Tình đạo nhân âm thanh truyền đến, ung dung tự tin, sau đó liền gặp 4 đám kim quang bão táp bay cuốn tới, căn bản là không có cách né tránh rơi đang bỏ chạy 4 trên thân người. Mỗi một tia trong gió, mỗi một sợi trong kim quang đều mang theo nồng nặc thời gian chậm chậm lực lượng khí tức. Còn lại 4 cái này kẻ xui xẻo vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi không gian vĩnh phong chi đảo ảnh hưởng, lại tao ngộ thời gian chậm chậm lực lượng đột kích, vừa mới có thể nhúc nhích một hồi thân thể lại một lần nữa chậm lại. Này một chậm dưới, tự nhiên là nghênh đón mọi người làn sóng thứ hai điên cuồng công kích. Oanh, tiếng vang thứ nhất, một cái tu sĩ ngoài thân, phòng ngự thần thông nổ nát, ầm ầm ầm sau đó, là một chuỗi dài tiếng nổ vang, canh kim đạo nhân cùng dạ đế, đến cùng vẫn là càng cường, mạnh hơn một đoạn dài cường. Đợt công kích thứ hai mới đến, hai người ngay ở ngắn nhất thời gian trong, liên thủ đánh giết đối phương đệ tứ tôn chiến lực. Đến nơi này, còn sót lại ba cái kẻ xui xẻo trong mắt, ánh mắt thẳng tối xuống, đã không nghĩ ra một điểm ứng đối biện pháp đến, mà bọn họ bản tôn chi thân, ở phương xa bên trong cảm thụ bên này cục diện, lại khí vừa giận lại phiền muộn, nhưng căn bản không dám tới gần cứu viện, tiên thần chi thân mà thôi, chết rồi sẽ chết đi, lại chém chính là, trong giây lát này, đã có tự bảo chi tâm, ở một ít tu sĩ trong lòng lan tràn, phía đông tôn kia lôi đình chi thân, trong lòng ý niệm mới lên, liền có hét lớn tiếng truyền âm, vang lên ở dạ đế, canh kim đạo nhân chờ hết thảy công kích tu sĩ trong đầu. Âm thanh đến từ vọng nguyệt kiếm đế, xoạt xoạt xoạt xoạt một mảnh bóng dáng bùng lên, hầu như là hết thảy tu sĩ, đều ở trong nháy mắt, từ bỏ chính mình đối thủ, nhào hướng phía đông phương hướng tôn này lôi đình chi thân. Chính là lôi thần tiên thần chi thân, tôn này tiên thần chi thân, thấy mọi người đồng thời đánh tới, kinh sợ đến mức có chút con người đều muốn trừng đi ra. Phải biết hắn mới là vừa mới sinh ra tự bảo ý nghĩ, vẫn không có làm nổ nguyên thần đây, ầm ầm ầm một mảnh công kích, đã đem hắn nhấn chìm, sinh tử không cần nhiều lời, tôn kia hỏa diễm tiên thần chi thân, một mảnh này công kích, còn chưa rơi xuống, vọng nguyệt kiếm đế âm thanh, chính là lại đến, mọi người bóng dáng lại lóe lên. Lại là đánh về phía cách đó không xa mặt khác một tôn hỏa diễm tiên thần chi thân. Lại là một mảnh công kích. Đánh tung mà đi. Đi đi đi lập tức đi. Đi mau. Mảnh này công kích. Còn chưa rơi xuống. Vọng nguyệt kiếm đế âm thanh. Lập tức liền là lần thứ hai truyền đến. Liền truyền âm đều bớt đi. Ngữ điệu càng là cực nôn nóng lên. Bạch. Trong tiếng xé gió. Chính mình trước tiên bay về phía trong phương xa, nữ đế đám người, đối với hắn, không có bất kỳ hoài nghi gì, không nói hai lời, lập tức liền là tránh về trong phương xa, đều lưu lại cho ta, như dạ thú tiếng kêu gào, từ phương hướng phía sau bên trong truyền đến, đây là một tôn thổ chi tiên thần chi thân, chính là bất tử tinh quân duy nhất tôn kia tiên thần chi thân chấn sơ. Tâm tính của hắn là nhất không thể cân nhắc, bởi vì bản tôn thân chết duyên cớ, chòm sao ánh sáng lại vô cùng ảm đạm, vọng nguyệt kiếm đế mãi đến tận thời khắc cuối cùng, mới nắm chặt đến hắn muốn rơi, lão gia hỏa hóa thành một đạo cuồng phong, quyển đuổi theo mọi người mà đi, tốc độ cũng là nhanh chóng, mà bên này, nhưng có người trở về, ngược gió mà quay về. Một vệt kim quang lòe lòe bóng dáng, nhanh chóng hóa thành một mảnh kim quang hàng rào dạng thế giới. Mọc tràn lan ở phía trước, lại vô hạn lan tràn lên, phảng phất một bức lớn vô cùng kim tường đồng dạng, vắt ngang ở đuổi theo chấn sơ cùng mọi người ở giữa. Bằng ngươi cũng xứng cản ta, chấn sơ tức giận hét lớn, giơ cánh tay chính là đấm tới một quyền. Thiên đạo dòng lũ, lăn lăn đi, ạch, nữ tử tiếng kêu thảm thiết truyền đến, là Chu Nhan từ kính âm thanh, một mảnh kia kim quang dạng hàng rào, trực tiếp bị đánh xuyên ra, nhưng đến cùng vẫn là ngăn trở đối phương một chút thời gian. Đối phương kia phân tâm giơ cánh tay vung quyền một chút thời gian, ầm ầm ầm to lớn tự bạo tiếng, rốt cục truyền đến, trên luân hồi hải. Phảng phất chợt nổ tung một vòng màu vàng đất thái dương. Phóng ra óng ánh không gì sánh được. Làm người ánh sáng chói mắt. Khủng bố hủy diệt sóng khí. Cắn giết hướng về phía mỗi một phương hướng bên trong. Tồi vỡ thiên địa. Ào ào ào kia bị nổ ra trong trận. Thần sơn cũng là điên cuồng đổ đạp luân hãm lên. Bên trong đất trời. Tiếng sấm cuồn cuộn mà xuống. Trong cõi u minh một cái nào đó tồn tại. đến nơi này, tựa hồ rốt cục bị tức giận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.